Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, Hắc Long Bá Thiên Thương. Bài vị chiến quy tắc rất đơn giản, tại dĩ vãng đều là lục quân phân biệt phái ra một tướng quân cùng bốn tên phó tướng. Tướng quân với tư cách hạt giống đội, trực tiếp tấn cấp hiệp 2. Mà 24 danh phó sẽ tranh đoạt 6 cái danh ngạch mới có thể tiến nhập bài vị chiến. Như thế, vòng sau tổng cộng có 12 cái danh ngạch. Lần này, Hắc Giáp quân chỉ có cổ mộc cái này đại diện tướng quân xuất chiến, cho nên quy tắc cần cải biến. Cuối cùng đi qua cao tầng một phen thương nghị, 6 tên tướng quân dùng hạt giống đội thân phận tấn cấp bài vị chiến. Còn lại 20 danh phó tướng sẽ tiến hành 20 tiến 10, 10 tiến 5 đào thải, từ đó tuyển ra 5 danh phó tướng. Dạng này tính tới bài vị chiến hiệp 1, cổ mộc dùng đại diện tướng quân thân phận miễn đi tham chiến, trực tiếp tiến vào hiệp sau, dùng hắn thực lực bây giờ cùng những cái kia chỉ là 20 lực chi phối phó tướng giao đấu, rõ ràng có chút khi dễ người, cho nên biết được sớm tiến vào lần hiệp có chút vui mừng. Cái khác phó tướng biết được cổ mộc không tại vòng thứ nhất chung cũng là rất mừng rỡ. Dù sao bọn hắn nhớ kỹ hỗn chiến ngày cuối cùng, mặc dù ỷ vào tòa thành đem Tần Phong đánh bại, nhưng không thể phủ nhận kẻ này thực lực rất mạnh. Chỉ cần đi vào bài vị chiến hiệp 2, mặc kệ thắng thua đều có ban thưởng, cho nên thiếu một cái cường lực đối thủ cạnh tranh, đối bọn hắn mà nói cũng là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Giữa giáo trường, có một cái chừng ngàn mét đài cao, phía trên đặt vào rất vũ khí cùng khải giáp, nơi này là bài vị chiến chiến trường. Theo Hoàng Phủ Dũng một tiếng, bắt đầu, ngũ quân chung 2 tên phó tướng đi đến trước sân khấu, tiến hành một phen vũ khí trang bị sàng chọn, sau đó từng cái hành lễ, liền chính thức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Cổ mộc một mực chú ý trên sân, nhìn thấy những binh khí kia cùng khải giáp, liền hỏi, tướng quân, tham gia trận đấu, có thể tùy ý tuyển lựa vũ khí sao? Tĩnh Thu tướng quân gật gật đầu, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền hỏi, khoảng thời gian này kia hai bản võ kỹ có hay không tu luyện? Học không sai biệt lắm. Cổ mộc khiêm tốn nói. Có được tạo vật chi thành loại pháp khí này, mặc dù chỉ là một đêm thời gian, hắn lại sớm đã tập luyện lô hỏa thuần thanh. Tĩnh Thu hỏi, là cái gì võ kỹ? Một quyển là hỗn độn thương quyết, một quyển là cửu cửu quy nhất đao. Nói lên hai cái này võ kỹ, cổ đại thiếu có cảm giác khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn biết, cái này hai bản đều là thượng thừa võ kỹ, có thể chính mình nhưng không có vừa tay vũ khí. Nếu như đi đến đài, dùng những cái kia chuẩn bị binh khí, tùy tiện đùa nghịch hai chiêu, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận mà gãy vỡ. Đến hắn loại này cấp bậc, lực bộc phát cực mạnh, tuyệt phẩm vũ khí khó mà thỏa mãn điều kiện. Cho nên không có pháp khí cấp bậc trang bị, căn bản không phát huy ra võ kỹ cường hãn. Không có việc gì, ngay tại hắn phiền muộn thời khắc, Tĩnh Thu tướng quân tay nhỏ vung lên, siêu một chút, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Thương này dài ước chừng 3 mét, đầu thương vì sáng ngân sắc, tràn ngập một cỗ cực mạnh chiến ý, cán thương thông đen, bá khí bất phàm. Thân cao chỉ có chừng 1 mét tiểu la lị mang lấy vật này, cực không cân đối. Ta về một chuyến Hắc Giáp căn cứ, đem trận doanh chi khí Hắc Long Bá Thiên Thương mang tới. Ngươi đến tam cảnh hơn 1 năm, cũng không có gì binh khí, vật này hiện tại chính là của ngươi. Tĩnh Thu vừa cười vừa nói, thương này lộ ra, vương phó tướng bọn người thấy thế, nhào nhào mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết vật này. Cổ mộc nhìn thấy binh khí, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không chút khách khí nhận lấy, chân thành nói: "Tướng quân, vật này bất phàm, là cái gì phẩm giai?" "Trung phẩm pháp khí." Cổ Mộc nghe vậy đại hỉ, hắn đang vì vũ khí phát sầu, không nghĩ tới trong nháy mắt liền có một thanh trung phẩm pháp khí. Tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cổ Mộc tiếp nhận Hắc Long Bá Thiên Thương, đứng ở mặt đất, lập tức bộc phát ra một cỗ hào khí ngàn vạn khí thế. Đồng người dẫn tới đám người ghé mắt, nữ võ giả thấy thế, càng là nhao nhao hét dầm lên: "Hắc Long Bá Thiên Thương!" Đứng ở đằng xa Vũ Chiến thấy thế, sắc mặt đột nhiên đột biến, hắn biết Hắc Giáp Quân bên trong có một thanh trung phẩm pháp khí. Là năm đó Tĩnh Thu từ Ma Vực Thiên trở về, với tư cách nhiệm vụ ban thưởng, từ quân đội nguyên thủ tự mình đưa tặng. Hừ, vật này chính là trung phẩm pháp khí, không có đạt được khí linh nhận chủ, coi như cầm trong tay cũng liền so tuyệt phẩm sắc bén điểm mà thôi. Trong lòng của hắn cười lạnh, cũng không cho rằng người này có thể tại vừa mới thu hoạch được vũ khí về sau liền có thể câu thông khí linh, định ra khế ước. Gia hồn này một mực đối Cổ Mộc tràn ngập địch ý, luôn luôn không trông mong tốt, nhưng mà trên thực tế lại muốn cho hắn thất vọng. Làm Cổ Mộc tiếp nhận Hắc Long Bá Thiên Thương, đứng ở trong quân đội, thần thức đã dung nhập thương thể bên trong, bắt đầu cùng bên trong thương linh bắt đầu câu thông. Vẻn vẹn mất một lúc, hắn liền cùng với định ra khế ước, trở thành chuôi này lợi khí chủ nhân. Vì cái gì nhanh như vậy? Kỳ thật binh khí chi linh đa số kim thuộc tính, Cổ Mộc có được kim chi chân nguyên, cho nên rất dễ dàng liền đem nó thu phục. Cái trước chính mình cũng biết, đi theo có được kim nguyên chủ nhân mới có thể phát huy chính mình thực lực mạnh nhất. Đây là một, hai, cái này lưỡi đao đã được xưng là Hắc Long Bá Thiên Thương. Rất hiển nhiên không phải tùy tiện lên, khí linh kiếp trước là một đầu cực mạnh thánh thú Hắc Long. Cổ Mộc cùng Long Linh là vợ chồng, dần già, trên thân liền có được một tia long tức, nhanh chóng thu hoạch được tán thành, cũng là tất nhiên. Huống hồ Cổ Mộc còn có được ngũ hành chân nguyên, ngũ hành tương sinh tương tức, bản thân liền có được vượt qua thường nhân cảm giác hòa hợp. Thành công trưởng khống Hắc Long Bá Thiên Thương về sau, hắn từ khí linh trong miệng biết được, nguyên lai chuôi này thương vị trí trung ương có một cái nhỏ hốc tối. Một khi phát động, có thể hóa thành hai đoạn, hình thành hai thanh súng lục, dài chừng đánh xa, ngắn có thể cận chiến, không thẹn cho trung phẩm pháp khí. Cổ Mộc thu hoạch được vật này, lập tức yêu thích không buông tay, thậm chí nghĩ đến nếu như cầm súng lục thi triển đao pháp, mặc dù uy lực không đạt được cực hạn, nhưng có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, hiệp một đấu vòng loại. Bởi vì thực lực lớn nhiều gần gũi, muốn phân ra thắng bại cần thời gian. Bất quá, từng tại hỗn chiến kém chút thu hoạch được thứ nhất Tần Phong thì dùng miểu sát đối thủ tư thái dẫn đầu thắng được một phen tranh đấu, Tần Phong bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch được một cái danh ngạch. Cái khác bốn cái danh ngạch phân biệt bị bốn cái quân đoàn cường giả đoạt được. Đến tận đây đấu vòng loại kết thúc, bởi vì vấn đề thời gian, bài vị chiến tướng sẽ vào ngày mai cử hành. Rất nhiều quan chiến võ giả nhau nhau rời đi, trò chuyện với nhau hôm nay kịch liệt tranh tài, cũng đồng thời minh bạch, ngày mai tranh tài mới thật sự là trọng điểm. Hôm sau, trên giáo trường, bài vị chiến mở ra mở màn. Bất quá Hoàng Phủ Dũng lại bổ sung, giao đấu trong lúc đó cấm chế sử dụng trấn áp hình pháp khí, nhất định phải dùng binh khí làm chủ. Đây cũng là tại nhằm vào Cổ Mộc, cũng không phải liền kém trực tiếp điểm tên nói không thể dùng tòa thành a. Cổ Mộc nghe được quy định này, nhếch miệng, nếu như tại nửa tháng trước hắn tham gia bài vị chiến, có lẽ còn sẽ có chút không có nắm chắc. Dù sao ngũ quân chủ soái đều rất mạnh, Nhưng mà, hiện tại coi như không có tạo vật chi thành, hắn đồng dạng có thể cùng đánh một trận, huống hồ còn thu hoạch được Hắc Long Bá Thiên Thương, đâu. Đây là tự tin, cũng là xây dựng ở trên thực lực. Hiệp hai bài vị chiến, tổng cộng có tướng quân 6 tên, phó tướng 5 tên, tranh tài quy tắc là từ một phó tướng đi đầu xuất chiến, mặt khác 10 tên sẽ theo thứ tự đăng tràng tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Thắng, lấy được 1 điểm, bại trừ 1 điểm, không phân không giữ, Cổ Mộc là đại diện tướng quân. Hắn bài vị chiến định vào vị thứ 7, nói cách khác trong khoảng thời gian này, hắn đem ở vào trạng thái bị động, thẳng đến 6 người đứng đầu đều thay nhau đánh một vòng, mới có thể chủ động khiêu chiến. Cái thứ nhất ra sân chính là Long Công Quân phó tướng. Tu vi chính là 19 lực nạp hải kỳ, tại 11 người dự thi chung thuộc về yếu nhất. Bài vị luân chiến thì từ hắn đầu tiên bắt đầu. Không có chút nào ngoài ý muốn, gia hỏa này từ Thuận Hào bắt đầu khiêu chiến, đánh 6 trận, bại 6 trận mà lại đối mặt tướng quân, càng là không có chống đỡ hiệp. Rất nhiều người dự thi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng biết trước ra sân đều là thái điểu, chân chính đặc sắc vẫn là tướng quân ở giữa quyết đấu. Bất quá, làm người khiêu chiến kia đánh tới Cổ Mộc Thuận Hào, lập tức gây nên đám người thảo luận, suy đoán 19 lực hắn có thể hay không sáng tạo hắc mã kỳ tích, đem 21 lực đại diện tướng quân đánh xuống đài. Bạo lạnh không phải không xuất hiện qua, cho nên bọn hắn rất chờ mong. Nhưng liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, vừa mới lên đài người dự thi kia chỉ là lễ tiết tính thở dài, còn không có kịp phản ứng, liền bị Cổ Đại Thiếu một cước đá ra vòng tranh tài. Từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ có ngắn ngủi giây, nguyên bản còn tại mong đợi đám người lập tức mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Cổ Mộc là thế nào động thủ. Sau đó tranh tài liền kết thúc, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đám người nhao nhao vì kia bị đá đi xuống người dự thi cầu nguyện, hy vọng một cước này không nên quá nặng, để tránh không cách nào tiếp tục tranh tài. Bị đá đi ra người dự thi từ dưới đất chật vật đứng lên, trên mặt đỏ lên. Bất quá hắn biết đối phương mặc dù dã man, nhưng cũng không dùng lực, chính mình cũng không bị tổn thương. Thế là chắp tay nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Cổ Mộc cười cười, sau đó đi xuống đài. Tranh tài tiếp tục, làm người thứ 10 đăng tràng đem người dự thi đánh xuống. Bài vị chiến cũng coi như kết thúc, thời gian sử dụng không đủ một canh giờ. Mà tên này Long Công Quân phó tướng thì dùng 10 trận chiến 10 bại, không điểm hỏng bét chiến tích xếp hạng cuối cùng. 10 người khác thì từ trên người hắn các lấy được 1 điểm. Bởi vì kết thúc quá nhanh, vòng thứ 2 người khiêu chiến tiếp tục đăng tràng, nhưng mà thực lực của hắn so cái trước nhiều dốc hết sức. Kết quả cuối cùng thì là cửu bại một thắng. Kia một thắng vẫn là từ xếp hạng cuối cùng không may Long Công Quân phó tướng trên thân đạt được. Như thế, hắn dùng 1 điểm xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Cổ Mộc cùng mặt khác 8 người thì cộng đồng tích 2 phần. Tiếp tục tiến hành tranh hài. Cuối cùng, ngày kế tranh tài kết thúc, phân biệt có 3 người ra sân. Về sau người dự thi thực lực cũng coi như không sai biệt lắm. Thua nhiều thắng thiếu, xếp hạng điểm tích lũy bên trên, Cổ Mộc dùng phòng thủ chiến thắng ra 3 trận, dùng 3 phần cùng cái khác toàn thắng 7 người trung liệt thứ nhất. Cuối cùng 3 tên thì tất cả đều là không điểm, dù sao bọn hắn thắng quá ít, thua quá nhiều, căn bản không chứa được điểm tích lũy, cũng liền bị trừ sạch. Ngày đầu tiên bài vị chiến cũng không phải là áp trục, nhưng cũng có được trận đặc sắc quyết đấu. Quan chiến võ giả vẫn chưa thỏa mãn rời đi võ đài, chờ mong ngày mai có thể hay không trình diễn càng đặc sắc giao đấu. 3 trận chiến đấu so xuống tới, Cổ Mộc đều là lưu loát đem đối thủ đánh xuống đài đồng liệt thứ nhất. Tĩnh Thu tướng quân cùng Vương phó tướng trước khi đến trụ sở lúc càng không ngừng vì hắn cổ vũ sĩ khí cố lên. Ngày mai có lẽ sẽ có tướng quân ra sân. Nếu như ngươi không phải hắn đối thủ, tuyệt đối không nên liều mạng, để tránh thụ thương, ảnh hưởng về sau tranh tài. Cổ Mộc nghe được Tĩnh Thu lời nói, ngừng chân hỏi, ý của tướng quân là để ta đầu hàng sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.